Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba giờ rưỡi sáng, trong lãng đầu thôn, đèn sáng ở không ít nhà, thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng chó sủa. Rải rác, người ta rời nhà, bước nhanh về phía bến tàu. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải ra sân duỗi lưng, hít sâu vài hơi không khí lạnh lẽo buổi sớm mai để tỉnh táo hơn, rồi nhanh chân đi về phía bến tàu. Vừa đến bến, Triệu Đại Hải đã thấy đèn trên chiếc cano của mình sáng trưng, mấy người đang đứng trên boong tàu hút thuốc, nói chuyện rôm rả. Anh bước lên cano và nhận ra không chỉ có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, mà cả Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cũng đã đến. Triệu Đại Hải chào hỏi Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống, rồi cởi dây neo. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu thấy Triệu Đại Hải đến thì lập tức bắt đầu kiểm tra đồ đạc trên cano. Họ xem xét kỹ lưỡng những vật dụng cần thiết cho việc câu cá, đặc biệt là bánh xe. Điều quan trọng nhất là kiểm tra khoang chứa tôm sống, cua và bạch tuộc, những thứ không thể thiếu để câu cá vượt biển hay cam mú. Họ phải đảm bảo mọi thứ đều ổn, không được phép xảy ra sai sót nào. Kiểm tra xong xuôi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu báo với Triệu Đại Hải rằng mọi thứ đều ổn. Hứa lão bản, Ngô lão bản, Triệu Đại Hải lên tiếng. Nếu không có gì nữa, chúng ta xuất phát nhé. Anh nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống, anh đã đồng ý cho hai người đi câu cá cùng, nhưng cũng nói rõ rằng họ chỉ có thể đi theo anh. Anh câu ở đâu, họ câu ở đó, anh câu loại cá gì, họ câu loại cá đó. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống gật đầu ngay tắp lự. Triệu Đại Hải nổ máy cano rời bến, tốc độ tăng dần, chiếc cano lao vun vút trên mặt biển rộng lớn như một mũi tên rời cung. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống ngồi trên nắp chiếc tủ lạnh lớn ở mũi cano, tay bám chặt vào dây thừng. Cano chạy nhanh kinh khủng, những lúc không có sóng gió còn phải bám chặt, huống chi hôm nay mặt biển hơi động, cano chồm lên rồi lại dập xuống, tạo ra những tiếng phành phạch và hất nước tung tóe như mưa. Một lát sau, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thèm thuốc đến phát cuồng, nhưng nhanh chóng nhận ra là không thể nào hút được. Gió quá mạnh, đến nói chuyện còn khó khăn. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống giờ khóc giờ cười. Lúc đầu, Triệu Đại Hải mời họ vào khoang thuyền, nhưng cả hai đều không chịu, muốn thử cảm giác tốc độ của chiếc cano này. Giờ thì nếu không mặc áo mưa, họ đã ướt như chuột lụt rồi. Triệu Đại Hải tập trung lái cano, trời còn chưa sáng hẳn, dù mặt biển rộng lớn, nhưng xung quanh vẫn có những thuyền đánh cá thả lưới hoặc những chiếc cano khác đi câu. Nếu gặp cano đi câu thì chỉ cần giữ khoảng cách an toàn là được, nhưng nếu gặp thuyền thả lưới thì phải cẩn thận hơn nhiều, tránh để cano chạy qua lưới, nếu không động cơ sẽ bị vướng vào lưới, gây ra rắc rối lớn. Triệu Đại Hải cho cano chạy hết tốc lực hơn một tiếng đồng hồ rồi mới giảm dần tốc độ. Anh lớn tiếng gọi Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống ra ngoài vận động tay chân một chút. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy cano chậm lại thì biết đã đến khu vực các đảo bọt biển, nơi có nhiều cá. Họ cũng từ trong khoang thuyền chui ra. Ấy chà, Trung Thạch Trụ nói, Hứa lão bản, Ngô lão bản, không phải tôi vừa mới bảo hai ông sao? Bảo vào trong khoang thuyền đi, hai ông còn muốn xem thử cano của Triệu Đại Hải nhanh đến mức nào cơ mà. Anh nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đang run rẩy rũ nước, dù đã mặc áo mưa nhưng vẫn ướt sũng và trông vô cùng thảm hại. Ai mà ngờ cano của Triệu Đại Hải lại nhanh đến thế cơ chứ? Hứa Thiên Hoa than thở. Nói thật, chạy được vài phút là tôi đã hối hận rồi, Ngô Quốc Đống tiếp lời, nhưng tên đã bắn đi không thể quay đầu lại được, với lại cũng ngại không dám gọi các cậu ra. Hay là hai chúng tôi vào trong khoang thuyền nhé? Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lắc đầu. Triệu Đại Hải nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cởi áo mưa, quần áo trên người đã hơi ướt. Trời còn sớm, mặt trời chưa lên, thời tiết se lạnh. Anh bảo họ vào khoang thuyền thay quần áo cho đỡ lạnh. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vào khoang thuyền thay đồ. Trước khi ra khơi, Triệu Đại Hải đã dặn họ mang theo quần áo sạch để thay, và bây giờ thì đúng là cần dùng đến. Họ biết sức khỏe của mình không thể so sánh với Triệu Đại Hải và những người quen đi biển, nên không dám chủ quan, tránh bị cảm lạnh. Thay quần áo xong, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống ra ngoài xem xét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang chuẩn bị cần câu. Họ cũng bắt đầu học theo, chuẩn bị hai cần, một cần lua và một cần dùng phao tôm. Chúng ta không đi đến chỗ kia sao? Hứa Thiên Hoa vừa chuẩn bị xong cần, vừa tò mò hỏi. Anh thấy lạ là Triệu Đại Hải không lập tức đi đến khu vực kia, dù chỉ cách đó 200-300 mét. Hứa Thiên Hoa rất thích câu cá và quen thuộc với các điểm câu xung quanh. Anh liếc mắt là nhận ra đây là khu vực các đảo bọt biển, một địa điểm lý tưởng để câu cá vược. Bây giờ còn sớm, thủy chiều chưa lên, các đảo bọt biển chưa xuất hiện. Tuy nhiên, đã có không ít cano tụ tập ở đây, và cứ 2-3 chiếc cano lại canh giữ một vị trí, chờ đợi khi thủy chiều lên và các đảo bọt biển xuất hiện. Triệu Đại Hải không nhúc nhích, rõ ràng là không có ý định tranh giành vị trí. À, Ngô Quốc Đống lên tiếng, Hứa lão bản, có lẽ ông chưa biết, Triệu thuyền trưởng bọn họ không cần phải tranh giành vị trí đâu. Một lát nữa, cứ xem đảo bọt biển nào có nhiều cá thì anh ấy sẽ tìm cách câu ở đó. Cái đảo bọt biển lớn nhất thường là nơi có nhiều cá nhất, Ngô Quốc Đống vừa nói vừa chỉ tay về phía đảo bọt biển lớn nhất ở đằng xa. Nơi đó đã có thuyền chiếm đóng, chắc chắn là của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình hoặc những người khác. Trong giới câu cá, đặc biệt là câu cá vực biển, gần đây rộ lên tin đồn về khả năng cướp cá của Triệu Đại Hải. Hứa Thiên Hoa chỉ thích câu cá chứ không kiếm tiền bằng nghề này, nên không biết hoặc chưa nghe đến chuyện này. Ra là vậy, Hứa Thiên Hoa thốt lên. Triệu Đại Hải cười nói, Mù lão bản, xem ra tiếng xấu của mấy người chúng ta lan xa thật rồi. Mù Quốc Đồng nói vậy nghĩa là đã biết chuyện anh cướp cá. Có bản lĩnh thì phải thể hiện ra chứ, cá dưới nước đâu phải của riêng ai, ai có bản lĩnh thì người đó câu. Chẳng lẽ cứ thấy một hai chiếc cano câu ở một chỗ thì người khác không được câu hả? Mù Quốc Đồng thấy Triệu Đại Hải làm vậy chẳng có gì sai trái. Trên biển cả, quy tắc rất đơn giản, cá lớn nuốt cá bé, ai có bản lĩnh thì người đó câu được. Hứa Đại Trì hay Tống Thiên Bình không đủ năng lực giữ cá của mình, không tranh lại được Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì cũng chịu thôi. Hứa Thiên Hoa tò mò, hỏi han cặn kẽ sự tình rồi vô cùng thán phục. Đoạt cá từ khoảng cách hơn 10 mét đâu phải chuyện dễ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quả là cao thủ. À phải, Triệu Đại Hải này, hôm nay không chỉ có chúng ta đến đây câu cá đâu, còn có cả Hứa lão bản với Ngô lão bản nữa đấy. Lôi Đại Hữu nhắc nhở. Triệu Đại Hải vỗ trán, hóa ra mình quên mất chuyện này. Nếu chỉ có mấy anh em Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì không cần nghĩ đến việc đi chiếm chỗ, nhưng hôm nay Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đi theo cano ra biển câu cá, hai người họ chưa chắc đã có tài nghệ đoạt cá từ xa như vậy. Triệu Đại Hải liếc nhìn khu vực bọt biển, đã có hơn 20 chiếc cano neo đậu, mỗi chiếc chiếm một vị trí. Anh biết rõ những người này đều là dân câu cá chuyên nghiệp, những vị trí kia chắc chắn là điểm câu lý tưởng nhất. Rốt cuộc nên đi chỗ nào đây? Triệu Đại Hải vốn định đợi thủy triều lên, xem khu bọt biển lớn nhất có cá không, cá có to không. Nếu có cá lớn thì anh trực tiếp đoạt luôn, khỏi cần tranh giành vị trí làm gì. Nhưng hôm nay Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đi theo cano ra biển. Dù đã nói rõ anh ra khơi là để kiếm tiền, anh câu ở đâu thì cứ để anh câu ở đó, nhưng nếu có thể chiếu cố, tìm một chỗ để Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống câu thử mấy con cá vực biển, thỏa mãn cơn nghiện, thì còn gì bằng. Triệu thuyền trưởng, không cần để ý đến hai chúng tôi đâu. Chuyến này chúng tôi chỉ đi theo các cậu câu cá thôi. Các cậu câu ở đâu thì chúng tôi câu ở đó, câu được thì câu, không được thì ngắm các cậu câu vậy. Hứa Thiên Hoa xua tay, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu cá giỏi, kiếm được bộn tiền. Chắc chắn là nể mặt anh và Ngô Quốc Đống nên mới đồng ý cho đi cùng thuyền, không cần phải bận tâm đến hai người họ. Bọn em đến đây đều chờ khu bọt biển lớn nhất có cá đến câu, nhắm đến mấy con cá to ở khu đó đấy. Nói chung cá ở khu đó sẽ không xuất hiện sớm đâu, cá vực biển to con sẽ muộn hơn các khu bọt biển khác khoảng một tiếng. Hay là chúng ta kiếm chỗ nào đó câu mấy con cá nhỏ trước, đợi cá lớn xuất hiện thì đi đoạt sau. À phải, thường ngày bọn em đến đây chủ yếu là để câu cá vực biển to con, nhưng mấy ngày nay cá vực biển nhỏ cũng có. Mỗi lần đến đây, Triệu Đại Hải đều để ý ghi nhớ đường đi của thủy triều và vị trí của từng khu bọt biển. Dù thủy triều chưa lên, nhưng vị trí các khu bọt biển đều đã nằm trong đầu anh. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi quyết định, lái cano về hướng tây bắc khoảng 10 phút, rồi từ từ dừng lại ở một vị trí. Triệu Đại Hải nhìn tín hiệu trên máy dò cá, chậm rãi điều chỉnh vị trí cano, rồi bật chế độ giữ vị trí, giữ cho cano đứng yên. Hứa Thiên Hoa thấy Triệu Đại Hải như vậy thì biết anh đã quyết định, không cần phải khách khí thêm nữa, không nói gì thêm. Triệu Đại Hải nhắc Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống rằng lát nữa ở đây sẽ xuất hiện một khu bọt biển, không quá lớn, thậm chí có khả năng không có bọt biển mà chỉ có xoáy nước. Chỉ cần thấy mặt nước xuất hiện xoáy nước thì có thể bắt đầu câu cá. Khoảng cách tương đối gần, không cần dùng cần lua, lát nữa chắc chắn phải thử câu phiêu tôm. Cần đơn, lưỡi câu và tôm sống đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng nửa tiếng nữa thì chiều sẽ lên, lúc đó có thể câu cá. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống gật đầu, kiểm tra lại cần câu và máy câu, xác định không có vấn đề gì. Hứa Thiên Hoa lấy thuốc lá ra, chia cho Ngô Quốc Đống, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một điếu, tranh thủ hút mấy hơi. Lát nữa bắt đầu câu cá, có khi đến uống nước cũng không có thời gian, đừng nói đến hút thuốc. Triệu Đại Hải mở nắp bình giữ nhiệt, uống mấy ngụm trà đập nóng hổi để tỉnh táo, rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Ơ kìa, Triệu thuyền trưởng này, sao tôi thấy mấy chiếc cano xung quanh cứ dòm ngó chúng ta thế nhỉ? Hứa Thiên Hoa hút xong điếu thuốc, nhìn những chiếc cano ở gần đó, thấy ai nấy đều nhìn chằm chằm cano của Triệu Đại Hải, không nghe được họ nói gì. Hay là lát nữa mấy chiếc cano kia chạy tới, chen chúc xung quanh chúng ta? Ngô Quốc Đống lo lắng, danh tiếng câu cá của Triệu Đại Hải rất lớn, những người trên mấy chiếc cano kia không thể không biết. Hơn nữa, Triệu Đại Hải thường xuyên đến đây câu cá vực biển, lần nào cũng câu được rất nhiều, những người này càng biết rõ tài nghệ của Triệu Đại Hải. Cano của Triệu Đại Hải đang neo ở vị trí này, những người xung quanh nhìn thấy rõ. Triệu Đại Hải có thể đi chiếm vị trí của người khác, đoạt cá của người khác, vậy thì người khác cũng có thể đến vị trí này đoạt cá của Triệu Đại Hải. Hứa Thiên Hoa nghĩ ngợi rồi thấy rất có thể chuyện đó sẽ xảy ra. Triệu Đại Hải thường xuyên đoạt cá của người khác, giờ cano của Triệu Đại Hải neo ở vị trí này, xung quanh không có chiếc cano nào, chắc chắn có người sẽ thấy rồi chen tới. Kệ thôi, ai tới thì tới, lẽ nào chúng ta lại cấm người khác tới sao? Triệu Đại Hải cười, rất có thể sẽ có người chạy đến gần cano của anh. Nhưng dù họ có đến thật thì anh cũng không cần phải để ý. Về khoản đoạt cá thì anh là cao thủ rồi. Ôi giời! Chẳng lẽ đúng là nói Tào Tháo đến ngay sao? Vừa nói xong đã có cano tới rồi kìa. Hứa Thiên Hoa thấy hai chiếc cano đang lao tới, kinh ngạc thốt lên, đúng là vừa nói chuyện này xong mà. Hừ, lát nữa cứ để mấy người trên cano kia mở mang kiến thức tài câu cá của chúng ta. Triệu Đại Hải nhìn Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Người khác chen tới thì anh cũng chịu, chỉ cần không quá gần là được. Anh không thể khiến hai chiếc cano kia không câu được cá, nhưng có thể khiến họ câu được ít ỏi. Đại ca, mấy chiếc cano kia đang hướng cano của Triệu Đại Hải lao tới kìa. Ha ha ha, Triệu Đại Hải cả ngày đến đây giành cá của chúng ta, giờ thì có người đi giành cá của hắn rồi. Hứa Tiểu Trì nhìn mấy chiếc cano đang nhắm thẳng hướng Triệu Đại Hải mà cười hả hê. Dạo gần đây, Triệu Đại Hải thường xuyên đến khu vực các đảo bọt biển này câu cá. Chuyến nào hắn cũng câu được rất nhiều cá, mà phần lớn lại là cá vực biển lớn, thứ mà hai anh em hắn cùng Tống Thiên Bình hay câu ở đây. Bọn họ hận Triệu Đại Hải đến thấu xương, nhưng chẳng làm gì được. Hôm nay, Triệu Đại Hải lại đến đây câu cá, còn dừng lại ở một chỗ. Thế là mấy chiếc cano xung quanh thấy vậy liền chen vào. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi, cuối cùng cũng có người đi giành cá của Triệu Đại Hải, đúng là trời có mắt. Hứa Tiểu Trì mừng rỡ khôn xiết, hắn như đã thấy cảnh tượng mấy chiếc cano kia tranh nhau cướp cá của Triệu Đại Hải khi thủy triều lên, cá xuất hiện. Sao Triệu Đại Hải lại dừng ở chỗ đó nhỉ? Hình như chỗ đó không có cá thì phải. Tống Thiên Bình rất mong mấy chiếc cano kia cướp cá của Triệu Đại Hải, chứ không muốn Triệu Đại Hải cướp cá của mình. Nhưng điều hắn băn khoăn bây giờ là vì sao Triệu Đại Hải lại chọn một chỗ như vậy? Suốt mười mấy năm qua, cứ hễ thủy triều phù hợp, không có việc gì bận, ngày nào hắn cũng ra đây câu cá vượt biển. Mọi ngóc ngách ở khu vực các đảo bọt biển này, chỗ nào có cá, hắn đều thuộc nằm lòng. Chỗ cano của Triệu Đại Hải đang đậu không phải là không có thủy triều hay dòng chảy, nhưng trong trí nhớ của Tống Thiên Bình, hình như ở đó chẳng mấy ai câu được cá. Hứa Đại Trì nhíu mày, cô nhớ lại xem có ai từng câu được nhiều cá vượt biển ở chỗ Triệu Đại Hải đang đậu hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Chuyện này là sao, vì sao Triệu Đại Hải lại chọn chỗ đó, lẽ nào ở đó lại có thể câu được nhiều cá vượt biển đến vậy sao? Hứa Đại Trì bụng đầy nghi vấn, nhưng không có lời giải đáp. Nếu người khác đậu cano ở đó, hắn chắc chắn chẳng thèm nhìn, chỉ nghĩ là kẻ đó có vấn đề về đầu óc. Nhưng đây lại là Triệu Đại Hải, một cao thủ câu cá hàng đầu, đậu cano ở đó thì ai dám nói hắn sai. Chỉ là mình chưa hiểu ra thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Đại ca, Tống Thiên Bình, hai người nghĩ nhiều làm gì? Cano của Triệu Đại Hải dừng ở đó có cá hay không, cần gì phải xoắn? Không có cá thì khỏi nói. Mà có cá thì sao? Giờ xung quanh đang chen chúc mấy chiếc cano kia kìa. Tao chỉ hận không thể chỗ đó có thật nhiều cá để mấy chiếc cano kia giành nhau với Triệu Đại Hải. Mình cứ ở đây hóng biến thôi. Hứa Tiểu Trì khinh khỉnh nói. Hừ, mày có não không đấy? Mấy chiếc cano kia giành được cá của Triệu Đại Hải á? Mày nghĩ mấy thằng chen lấn kia ăn lại được Triệu Đại Hải chắc? Tay chân Triệu Đại Hải nhanh cỡ nào, mày không biết à? Huống hồ trên cano của hắn còn có mấy người nữa, tay chân cũng nhanh như chớp, mà hôm nay người lại còn đông nữa chứ. Mấy thằng trên mấy chiếc cano kia cộng lại cũng không cướp nổi của một mình Triệu Đại Hải đâu. Hứa Đại Trì trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trì. Mấy chiếc cano kia chen vào chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải, nhưng nếu nói là có thể câu được nhiều cá thì tuyệt đối là chuyện không thể. Nụ cười trên mặt Hứa Tiểu Trì lập tức tắt ngấm. Triệu Đại Hải thậm chí còn câu nhanh hơn cả hai anh em hắn cộng lại, dù cho hắn có đứng ở ngoài kia, cách xa hơn chục mét đi chăng nữa. Đại ca Hứa Đại Trì nói đúng, đừng thấy mấy chiếc cano kia đang chen chúc xung quanh cano của Triệu Đại Hải, nhưng muốn cướp cá của hắn, nhất là của mấy người trên cano hắn, thì đúng là chuyện không tưởng. Hai, lần này thì hết phim hay để xem rồi. Tâm trạng Hứa Tiểu Trì tụt dốc không phanh, vừa nãy còn hà hê bao nhiêu, giờ lại nhận ra chuyện đó là bất khả thi. Triệu Đại Hải cùng những người trên cano của hắn dường như chẳng hề quan tâm đến mấy chiếc cano xung quanh. Hứa Tiểu Trì, mấy chiếc cano kia thấy Triệu Đại Hải đậu ở đó, tưởng chỗ đó có cá nên mới chen vào. Bọn nó nghĩ là có thể cướp được cá của Triệu Đại Hải, nhưng thực tế thì vô dụng thôi. Đại ca nói đúng, Triệu Đại Hải câu cá nhanh thật sự. Lại thêm trên cano của hắn có nhiều người như vậy nữa, thì mấy chiếc cano kia làm sao mà giành được. Hai, giờ tao chỉ mong chỗ Triệu Đại Hải đang đậu có cá, và cứ có cá mãi thôi. Chỉ cần đừng đến đây giành cá của tụi mình là được. Tống Thiên Bình cũng có chung quan điểm với Hứa Đại Trì, không tin mấy chiếc cano kia có thể cướp được bao nhiêu cá của Triệu Đại Hải. Điều hắn mong muốn duy nhất là Triệu Đại Hải đừng đến đây giành cá của mình. Hứa Tiểu Trì im lặng một hồi, chẳng biết nói gì, móc điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật sâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn năm sáu chiếc cano xung quanh, thấy hơi buồn cười. Hắn biết rõ bọn họ đang tính toán điều gì, các cano xung quanh đều cách hắn 5-6 mét, thậm chí 7-8 mét, khoảng cách quá đủ rồi. Ái chà! Triệu Đại Hải! Sao chỗ này giờ lại thành miếng mồi ngon thế này? Hứa Thiên Hoa nhìn mấy chiếc cano xung quanh mà giờ khóc giờ cười. Ông ra khơi câu cá bao nhiêu năm rồi, hiếm khi gặp phải tình huống như thế này. Nếu nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên. Chuyện một điểm câu, hay nói đúng hơn là một vị trí câu cá, có nhiều cano tập trung đến cũng không hiếm, nhưng Triệu Đại Hải vừa đến thì lập tức có người chen vào. Điều này chỉ có thể giải thích rằng danh tiếng của Triệu Đại Hải trong giới câu cá giờ rất lớn. Bất kể hắn xuất hiện ở đâu, cũng sẽ gây chú ý. Chỉ cần cano của hắn dừng lại, người khác liền nghĩ rằng ở đó chắc chắn có cá, và có rất nhiều cá nữa là đằng khác. Ông chủ hứa, Triệu Đại Hải dừng ở đây chắc chắn là có cá rồi. Lát nữa cứ để mấy người đó mở mang kiến thức về tốc độ câu cá của thuyền đánh cá chúng ta. Muốn cướp cá của chúng ta á, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Trung Thạch Chủ ban đầu cũng hơi lo lắng mấy chiếc cano kia sẽ cướp mất đàn cá vượt biển mà Triệu Đại Hải tìm được. Nhưng sau khi nghe Triệu Đại Hải nói, anh ta suy nghĩ kỹ lại thì thấy dù có bao nhiêu người đến cũng vô dụng thôi. Ha ha, trước giờ toàn là Triệu Đại Hải giành cá của người khác, chứ làm gì có chuyện người khác cướp cá của chúng ta. Chuyện đó căn bản là không thể xảy ra. Liêu Bân rít một hơi thuốc, nhả khói rồi liếc nhìn mấy chiếc cano xung quanh. Tuyệt, giờ này là câu cá được rồi, thủy triều lên rồi. Triệu Đại Hải vẫn chăm chú quan sát mặt nước biển. Mặt nước ở khu vực này chưa thấy bọt biển, nhưng nếu để ý kỹ hoặc có kinh nghiệm thì sẽ phát hiện nước biển dưới đáy đã bắt đầu chuyển động. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức cầm cần câu đã mắc mồi tôm tươi. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thấy vậy, có chút luống cuống tay chân cầm cần và mắc mồi tôm. Triệu Đại Hải thấy Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đã chuẩn bị xong, liền cầm cần đã mắc mồi của mình thả xuống nước cạnh cano. Ở đây nước sâu khoảng 3-4 mét, mọi người không cần câu sâu quá, chỉ cần nhử mồi vài lần là cá sẽ cắn câu. Triệu Đại Hải hạ giọng nói với Trung Thạch Chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống, bảo họ nên câu ở độ sâu vài mét. Vừa dứt lời, Triệu Đại Hải đột nhiên giật cần, rồi nhanh chóng quay guồng thu dây. Chỉ vài giây sau, một con cá vược biển nặng khoảng 2 cân đã bị lôi lên khỏi mặt nước. Nhanh lên, cá cắn câu rồi. Triệu Đại Hải thúc giục Trung Thạch Chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống tranh thủ thời gian câu cá. Tuy cá không lớn, nhưng mục đích của anh ta khi đến đây là câu loại cá vược biển 2-3 cân hoặc 3-4 cân này. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lập tức bắt đầu thả cần. Trúng rồi. A. À. Đến rồi, đến rồi. Nha. Con cá vược này tuy không lớn, nhưng sức kéo cũng ra trò đấy. Trúng. Lại một con nữa. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thả cần xuống độ sâu 3-4 mét, và ngay lập tức cá vược biển cắn câu, hết con này đến con khác. Triệu Đại Hải gỡ cá vược khỏi lưới câu, ném lên bong tàu mặc kệ. Rồi nhanh chóng mắc mồi tôm tiếp tục thả xuống biển câu tiếp. Những chiếc cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải bắt đầu câu được cá, hơn nữa 6 người trên cano của anh ta liên tục kéo cá vực lên, thấy cả cá trong nước, liền lập tức bắt đầu thả cần. Ơ, chuyện gì thế này, sao chúng ta lại không có con nào? Mẹ kiếp, chẳng lẽ cá vực biển lại dồn hết về chỗ Triệu Đại Hải rồi sao? Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy được? Những người trên các cano xung quanh ban đầu còn khá bình tĩnh, nghĩ rằng Triệu Đại Hải câu được cá thì họ cũng sẽ câu được, vì các cano không cách xa nhau. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, đúng là có người câu được cá, nhưng phần lớn đều không câu được con nào. Dù có câu được thì cũng chỉ 1-2 con. Những người này đều mong đến để kiếm trác, cướp cá của Triệu Đại Hải, mong phát tài, nhưng giờ thấy không có hy vọng, chỉ có thể đứng gần nhìn đám người trên cano của Triệu Đại Hải liên tục kéo cá vượt lên, cứ như nhổ củ cải vậy. Bực mình quá, có người lớn tiếng chửi bới. Nhanh lên, nhanh tay nhanh chân lên, chúng ta phải tranh thủ câu nhiều cá, giờ toàn loại nhỏ, chúng ta câu cỡ 1-2 ngàn cân đã rồi tính. Chờ thủy triều lên cao hơn, chúng ta còn phải đi cướp cá của người khác, cướp loại cá vượt to hơn, cỡ 20 cân ấy. Triệu Đại Hải vừa nhanh tay, vừa lớn tiếng hô hào Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu tăng tốc độ câu cá. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng cắm đầu câu cá. Ôi, thôi thôi, câu không nổi nữa, câu không nổi nữa rồi. Mệt quá đi. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thở dốc từng hồi. Hiện tại dưới cano cá đầy đàn, toàn loại 2-3 cân, lớn nhất cũng không quá 10 cân. Dù sao thì đây cũng là cá vực biển, lúc cá cắn câu vẫn có lực kéo khá ổn. Nếu cá không điên cuồng cắn câu thì câu một con, nghỉ 2 phút rồi câu tiếp thì chắc chắn không vấn đề gì, có thể câu liên tục 2 tiếng. Nhưng giờ cá vực ở độ sâu 3-4 mét dưới cano lại phát điên, cứ thả mồi tôm xuống là cắn câu ngay, hết con này đến con khác, không ngừng nghỉ. Câu được 20 phút mà không dừng tay. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thật sự chịu không nổi, đành phải dừng lại. Một người thì yếu sức, không có sức lực lớn, người còn lại thì chỉ ra biển câu cá cho vui, chứ không phải kiếm tiền, không cần liều mạng. Ôi, ông Hứa, câu kiểu này đúng là muốn chết sớm. Ngô Quốc Đống châm một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi vung vẩy hai tay, tuy thời gian câu cá rất ngắn, nhưng lại vô cùng mệt mỏi. Ha ha, cứ câu kiểu này chắc ngủ mơ cũng gặp ác mộng mất. Hứa Thiên Hoa pha trò. Ái chà. Mấy người trên mấy cano xung quanh thấy chúng ta kéo cá vược ầm ầm mà chỉ biết trơ mắt nhìn, giờ nghe ông nói vậy chắc tức hộc máu rồi. Ngô Quốc Đống chỉ vào những chiếc cano khác xung quanh. Lúc nãy câu cá anh ta đã để ý rồi, giờ dừng lại không câu nữa, anh ta lại cẩn thận nhìn xung quanh, thấy chẳng có mấy ai câu được cá vược biển. Ha, Chắc chắn bọn họ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ, muốn chiếm lợi của người khác thì được, nhưng muốn chiếm lợi của Triệu Đại Hải thì không có cửa đâu. Hứa Thiên Hoa cười khẩy. Lúc những chiếc cano này chen đến thì họ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp lắm, chắc chắn sẽ câu được cá, hơn nữa là rất nhiều cá. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc, những người này dù có câu được cá thì cũng chỉ 3, 5 con, không thể nào câu được nhiều. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa hút xong một điếu thuốc, nghỉ ngơi mấy phút rồi lại cầm cần câu tiếp. Đại ca, chuyện này là sao vậy? Sao mấy chiếc cano xung quanh đều không câu được con nào, chỉ có cano của Triệu Đại Hải là câu được cá, hơn nữa lại còn kéo liên tục không ngừng. Hứa Tiểu Trì kéo con cá mắc câu vào sát mạn thuyền. Lúc này thủy triều mới vừa lên, khu vực bọt biển vẫn chưa hình thành rõ rệt. Cá thì vẫn có, nhưng toàn loại nhỏ, chỉ tầm 2 cân. So với mấy con Triệu Đại Hải kéo lên từ xa kia thì chẳng khác gì. Triệu Đại Hải tìm được nơi có đàn cá, câu được nhiều cá, chuyện này không có gì lạ. Lạ là những chiếc cano xung quanh lại chẳng câu được con nào. Hứa Tiểu Trì đã mong chờ cái cảnh tượng mấy chiếc cano xung quanh tranh giành cá của Triệu Đại Hải lắm rồi, nhưng nó chẳng xảy ra. Mấy người kia chỉ có thể đứng trên thuyền, trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải hết con này đến con khác liên tục kéo cá vượt biển lên. Xung quanh Triệu Đại Hải có 5-6 chiếc cano, chiếc xa nhất cách khoảng 17-18 mét, chiếc gần nhất thì chỉ 5-6 mét, gần như dán sát vào thuyền của Triệu Đại Hải. Gần đến thế, sao chỉ có cano của Triệu Đại Hải câu được cá, còn những chiếc khác thì không? Hứa Tiểu Trì vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hừ, có gì mà lạ. Triệu Đại Hải chọn cái chỗ kia, chắc chắn là một điểm nhỏ xíu, thuyền của hắn đỗ ngay trên điểm đó. Nước biển, hay nói đúng hơn là thủy triều, chảy trực tiếp từ dưới đáy thuyền hắn đi qua. Triệu Đại Hải và đám người trên thuyền chỉ cần thả cần câu cá vượt biển xuống ngay mạn thuyền là có thể câu được cá. Thuyền của Triệu Đại Hải lại to đùng, chiếm trọn cái chỗ đó rồi. Những chiếc cano khác tuy gần, nhưng làm sao mà câu được cá? Lẽ nào lại nói bọn họ dám ném mồi tôm trôi đến phạm vi cách thuyền Triệu Đại Hải chưa đến 1 mét chắc? Bọn họ mà dám làm vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn không khách khí đâu. Hứa Đại Trì hai tay nắm chặt cần, kéo lên một con cá vượt biển. Lúc này thủy triều mới lên, cá nhỏ là chuyện bình thường. Nếu không có thuyền của Triệu Đại Hải ở đây, thì cũng không cần để ý đến làm gì. Thời gian trôi đi, thủy triều lên cao dần, khu vực bọt biển xuất hiện, cá vượt biển to con tự khắc sẽ xuất hiện. Nhưng Triệu Đại Hải đang ở đây, hắn hận không thể mấy con cá vượt biển to con xuất hiện ngay lập tức, để hắn còn tranh thủ thời gian câu thêm vài con. Hứa Đại Trì nghĩ vậy, trong lòng càng thêm sốt ruột. Ái chà, lại là Phương Tiểu Nhân. Tống Thiên Bình vừa nghe Hứa Đại Trì nói, vừa câu cá. Mấy con hắn kéo lên cũng chẳng khác gì mấy con hai anh em Hứa Tiểu Trì câu được. Hai, Tống Thiên Bình, chờ câu xong mấy con cá bé tí này, chỗ Triệu Đại Hải chắc cũng câu xong hết cá vượt biển nhỏ rồi. Nếu ở đây không xuất hiện cá vượt biển to con thì thôi, nhỡ mà có thì chắc chắn là không giữ được đâu. Hứa Đại Trì quay đầu nhìn Tống Thiên Bình, lắc đầu thở dài. Đừng tưởng chuyện này không phải lần đầu Triệu Đại Hải cướp cá của mình, nhưng mỗi lần trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải muốn cướp cá, hắn lại thấy bực bội, tức giận, nhưng chẳng có cách nào. Tình cảnh trước mắt quá rõ ràng, Triệu Đại Hải đang ở đó câu được cá vượt biển to con còn mình thì không. Chờ lát nữa câu xong mấy con cá vượt biển nhỏ này, nếu chỗ Triệu Đại Hải không có cá vượt biển to con, còn chỗ mình và Tống Thiên Bình xuất hiện cá to, thì Triệu Đại Hải làm sao mà không đến cho được. Mẹ kiếp! Tống Thiên Bình chửi một câu, cầm con tôm sống móc vào lưỡi câu, rồi vung tay ném ra xa. Hứa Đại Trì nói không sai, đến lúc đám người mình câu xong mấy con cá vượt biển nhỏ ở khu vực bọt biển này, thì chắc chắn Triệu Đại Hải cũng đã câu xong cá nhỏ ở chỗ kia rồi. Nếu chỗ Triệu Đại Hải không có cá to, mà chỗ mình lại có, thì chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ mò đến. Tống Thiên Bình sốt ruột vô cùng, chỉ hận không thể khu vực bọt biển này xuất hiện đàn cá vượt biển lớn ngay lập tức, để hắn tranh thủ câu được 10, 8 con, kiếm chút tiền. Tiếc là chuyện đó không thể nào xảy ra. Ái chà, lại có rồi. A, Triệu Đại Hải, câu cá vượt biển sướng thật. Cứ con này nối tiếp con khác, kéo mãi không dứt. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống mặt mày đỏ bừng, mồ hôi túa ra trên trán, chẳng kịp lau. Bên chân hai người, một chiếc tủ lạnh lớn đã đựng gần một nửa, chưa đến một tạ nhưng 5-6 chục cân thì có thừa. Mấy con cá vượt biển 2-3 cân một con giá không cao lắm, nhưng hai người ra biển câu cá không phải vì kiếm tiền, chỉ là để thỏa mãn cái thú cảm giác, bây giờ thì hai tay mỏi nhừ. Triệu Đại Hải mặc kệ Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đang hưng phấn tột độ, vùi đầu vào câu cá. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chẳng nói gì, hết con này đến con khác liên tục kéo cá vượt biển lên, gân xanh nổi đầy trên tay. Mặt trời từ từ nhô lên, gió thổi đến mang theo chút hơi nóng, nhưng vẫn vô cùng mát mẻ. Triệu Đại Hải thu cần, cắm vào ống đựng cần bên cạnh, cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp, uống ừng ực một ngụm lớn. Nhanh nhanh nhanh, uống nước nghỉ ngơi chút. Hút điếu thuốc, Triệu Đại Hải gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Câu liên tục hơn một tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, bây giờ các vực biển ở cái điểm này cũng không còn nhiều nữa, câu tiếp thì vẫn được, nhưng không cần thiết. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thu cần, uống mấy ngụm nước rồi châm thuốc hút. Quần áo cũng ướt đẫm cả rồi, nhưng bây giờ chẳng ai để ý mà thay. Triệu Đại Hải vừa uống trà đậm, vừa quan sát mặt biển xung quanh. Thủy triều đã lên cao hơn, nhanh hơn, khu vực bọt biển của các đảo bắt đầu xuất hiện hết cái này đến cái khác, to có nhỏ có. Cả vùng biển rộng một màu xanh thẳm, nhưng khu vực bọt biển thì trắng xóa, tương phản vô cùng rõ rệt, trông rất bắt mắt. Triệu Đại Hải phải nhìn kỹ xem khu vực bọt biển ở đâu không chỉ nhiều cá mà còn toàn loài to. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thở phào một hơi. Hai người chuyến này ra biển chỉ vì câu cá, chứ không phải kiếm tiền, nhưng vừa rồi hơn một tiếng đồng hồ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người không một lời than vãn, cứ liên tục câu cá. Thêm vào đó cá ở Thượng Hải nhiều quá, nghỉ ngơi vài lần cũng thấy hơi ngại, lại cầm cần tiếp tục câu, kết quả là bây giờ mệt đến rỗ người. Hứa lão bản, hai chúng ta không thể như vậy được, không thể cứ nhìn Triệu Đại Hải, thuyền trưởng Triệu, với lại Trung Thạch Trụ bọn họ câu cá, mà chúng ta cứ đứng nhìn. Chỗ này nhiều cá thật, câu lên chắc chắn rất đã, chỉ muốn câu ngay thôi, nhưng mà sức khỏe của chúng ta không kham nổi. Ngô Quốc Đống hồn hển thở, tay liên tục quơ qua quơ lại, đau nhức vô cùng. Ai? Hai ta chẳng phải từng theo thuyền trưởng Triệu Đại Hải ra khơi cả tháng rồi sao, biết rõ chuyện này là thế nào, sao lại cứ phải đâm đầu vào câu cá theo bọn họ vậy? Người ta thân thể làm bằng sắt, chúng ta thì làm gì có được như thế, làm sao mà theo kịp? Hứa Thiên Hoa bất đắc dĩ nói, dù sao, gã cũng có kinh nghiệm câu cá nhiều năm, sức khỏe cũng không tệ. Bình thường ra khơi, ít khi gặp phải tình huống cá nhiều vô kể, câu mãi không hết như thế này. Hoặc có thể nói, hiếm khi gặp phải tình huống câu mãi không hết. Lần trước theo Triệu Đại Hải ra biển sâu câu cá, gã đã gặp phải một lần. Giờ, ở khu vực đảo bọt biển này lại gặp thêm lần nữa. Lúc nãy gã hơi câu quá, thực tế là không cần thiết. Lần này ra khơi mới chỉ bắt đầu câu chưa được 2 tiếng đồng hồ, mà đây cũng không phải mục đích chính của chuyến đi. Nếu thể lực tiêu hao quá nhiều, lát nữa khi có cá lớn, không chừng gã và Ngô Quốc Đống lại chẳng câu nổi ấy chứ. Hứa Thiên Hoa liếc nhìn Triệu Đại Hải, thấy anh ta vẫn đang không ngừng quan sát xung quanh, biết là đang tìm luồng cá vượt lớn, đặc biệt là những con đầu đàn to con. Hứa Thiên Hoa lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, bọn họ vừa châm thuốc, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã vừa hút vừa thu dọn chiến lợi phẩm. Ôi, câu được nhiều cá vậy cơ à? Hứa Thiên Hoa không để ý thì thôi, vừa cúi xuống nhìn đã giật mình. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nãy giờ cứ liên tục câu cá vượt lên, gỡ lưỡi câu rồi ném thẳng lên bong tàu. Gã và Ngô Quốc Đống mải miết câu nên chẳng để ý gì cả. Giờ nhìn kỹ lại, cá vượt trên bong tàu chất đống, không chỉ phủ kín một lớp mà còn chồng lên mấy lớp. Chỗ Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng càng rõ hơn, cá đã chất cao gần đến đầu gối. Nếu không phải mang ủng đi mưa thì chân chắc cũng sớm bị gai đâm rách toạc ra rồi. Cá nhiều, thời gian câu cá vượt lại ngắn, mà lại có tới 4 người câu, bảo sao mà không được nhiều thế này. Không tranh thủ kiếm tiền thì còn đợi đến bao giờ? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa xốc một con cá vượt lên, xem xét rồi ném vào khoang chứa cá sống. Lập tức, anh ta lại nhấc một con khác lên, kiểm tra, thấy vẫn còn sống thì lại ném vào khoang. A, Hứa lão bản, Mù lão bản, hai anh nhìn xem, cái tủ lạnh này chắc phải chứa được 80, thậm chí 90 cân cá rồi ấy nhỉ. Hai anh còn câu được nhiều thế này, bọn tôi chắc chắn phải câu nhiều hơn nữa mới được. Lưu Bân vung tay liên tục, hai cánh tay nhấc hai con cá vượt lên, liếc nhìn rồi ném những con còn sống xuống nước, còn những con chết thì ném thẳng vào tủ lạnh. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cúi xuống nhìn chiếc tủ lạnh lớn mà họ mang theo, quả thực không biết từ lúc nào đã chứa gần cả tạ cá. À, đúng rồi, hai ta tay chân chậm chạp thế này, tốc độ như vậy mà còn câu được gần cả tạ cá. Mấy cậu câu nhanh hơn chúng tôi, đương nhiên là phải câu nhiều hơn rồi. Ngô Quốc Đống nhìn đống cá vượt chất đống trên bong tàu, ước chừng không dưới một tấn. Triệu Đại Hải thật lợi hại, dẫn theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cuồng kéo một mẻ cá vượt. Mấy con cá này tuy không to lắm, nhưng mà 2-3 cân gì đó, còn sống đem về bến tàu cũng bán được 30.000 một cân, một tấn cá là có 30 triệu đồng rồi. Đây chính là số tiền kiếm được chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Hứa lão bản, tôi lần đầu thấy Triệu Đại Hải câu cá cứ như là đang cướp tiền ấy. Ngô Quốc Đống từng đi theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trên thuyền câu biển ra khơi cả tháng, cũng từng thấy Triệu Đại Hải trổ tài không ít lần, nay lại được chứng kiến thêm lần nữa. Ừ, không sai, đúng là như thế. Thật sự là đang giật tiền, mà còn là cướp nhanh như chớp nữa chứ. Hứa Thiên Hoa hít một hơi thuốc thật sâu, phun ra một làn khói dày đặc, gió biển thổi qua liền tan biến. Ha ha, mấy chiếc cano kia chắc giờ cũng phải trợn tròn mắt lên rồi ấy nhỉ. Hứa Thiên Hoa vừa câu cá vừa để ý đến mấy chiếc cano xung quanh, đúng là có người câu được cá, nhưng không nhiều. Chiếc cano nhiều nhất cũng không quá 50 cân, chiếc ít thì được 2-3 con. Triệu Đại Hải nói không sai, đừng nhìn mấy chiếc cano kia lao tới, nhưng thật sự không thể tranh giành được cá. Hứa Thiên Hoa giờ đã hiểu ra vấn đề, điểm câu cá này vô cùng nhỏ, cano to con của Triệu Đại Hải lại có lợi thế, trực tiếp neo đậu ngay điểm vị, người của gã không cần phải quan cần, chỉ cần thả xuống từ mạn thuyền là có thể câu được cá. Thêm nữa, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tay chân lại nhanh nhẹn, cá theo thủy chiều tới, chưa kịp bơi đi đâu đã bị câu lên hết rồi, căn bản không có cách nào tranh giành được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng phân loại cá vượt, sau mười mấy phút, toàn bộ số cá vừa câu được đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, cho vào khoang chứa cá sống hoặc tủ lạnh. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người cầm một cái thùng nước, xốc mấy thùng nước biển rồi rửa sạch sẽ băng tàu, lại kiểm tra cá, xem có vấn đề gì không, xác định không có gì thì mới dừng tay, châm điếu thuốc khác, vừa hút vừa uống nước. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi bệt xuống băng tàu, im lặng nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian hồi sức. Vừa nãy câu được gần cả tấn cá vược nhỏ chỉ là khởi động thôi, lát nữa còn phải tiếp tục câu cá vược to con, đó mới thực sự là màn tiêu hao thể lực chính. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thấy bộ dạng của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì không dám nói chuyện lớn tiếng nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lát nữa câu cá lớn. Trúng rồi, lớn à nha, 15, 16 cân. Hứa Tiểu Trì vung tay dương cần phóng lao, khí lực lớn kéo mạnh khiến anh chúi người về phía trước. Guồng quay tơ không ngừng xoay tròn, phát ra những âm thanh the thè chói tai. Hứa Tiểu Trì có thâm niên câu cá vượt biển, kinh nghiệm đầy mình, lập tức biết con cá này to cỡ nào. Sau khi chờ đợi khoảng 2 phút cho con cá vượt biển mắc câu chạy mệt, Hứa Tiểu Trì mới bắt đầu thu dây kéo cá về. Đến gần mạn cano, anh kéo con cá ra khỏi mặt nước, quả nhiên không sai, đúng là 15, 16 cân. Ha ha ha, đại ca ơi. Nhanh tranh thủ thời gian câu đi anh, cá vượt biển to đang kéo đến đấy, hơn nữa nhìn bộ dạng hôm nay toàn cá to thôi. Hứa Tiểu Trì vô cùng phấn khích vừa nói vừa cầm lưới tay vớt cá lên. Vừa rồi câu được một con cá vượt biển cỡ nhỏ, giờ đây là đợt cá thứ hai, kích cỡ đã lên tới 15, 16 cân. Chờ thêm chừng một tiếng nữa, cá vượt biển to chắc chắn sẽ còn lớn hơn, biết đâu hôm nay có thể câu được một đợt cá vượt biển lớn 20, 30 cân ấy chứ. Hứa Tiểu Trì gỡ con cá khỏi lưỡi câu, móc một con tôm sống vào định ném cần ra ngoài tiếp tục câu, thì lại phát hiện đại ca Hứa Đại Trì và Tống Tiên Bình bên cạnh im thin thít, cầm cần đứng im như phỗng. Hả? Hai người các anh sao thế kia? Hứa Tiểu Trì ngơ ngác, vô cùng kỳ quái, ngày thường cứ hệ thay cá lớn xuất hiện là y như rằng Hứa Đại Trì hay Tống Thiên Bình đều cuống cuồng lên câu cá. Chưa cần nói đến cá vực biển lớn 30, 40 cân, chỉ cần một con mười mấy cân thôi, câu được là có mấy trăm bạc rồi. Sao lại không tranh thủ thời gian mà câu cho nhiều cơ chứ? Ấy, Hứa Tiểu Trì, cậu la lớn thế làm gì, cậu muốn Triệu Đại Hải đến đây ngay lập tức à? Tống Thiên Bình chỉ tay về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải không xa kia. Hứa Tiểu Trì giật mình, lập tức nhìn theo, anh phát hiện Triệu Đại Hải đang đứng trên cano, ngó nghiêng đông tây. Chắc chắn là gã đang xem khu vực nào có cá nổi lên, mà còn là cá to nữa chứ. Hứa Tiểu Trì bỗng chốc hiểu ra vì sao Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình không câu cá. Rõ ràng là họ lo lắng câu được cá to sẽ thu hút sự chú ý của Triệu Đại Hải. Đại ca, nhưng chúng ta không thể cứ đứng im mãi thế này chứ. Chẳng lẽ cứ câu muộn một chút là có thể tránh được sự chú ý của Triệu Đại Hải sao? Em cảm thấy cách này không đáng tin chút nào, em thấy chúng ta nên tranh thủ thời gian câu được nhiều cá hơn thì hơn. Trong lúc Triệu Đại Hải chưa chạy đến đây để cướp cá của chúng ta, thì cứ kéo được mấy con cá vực biển to nào hay con đấy, chẳng phải tốt hơn sao? Hứa Tiểu Trì vốn định tiếp tục câu cá, nhưng giờ thì dừng lại, khi nói chuyện cũng hạ thấp giọng. Hứa Đại Trì ngớ ra, việc anh không lập tức bắt đầu câu cá là vì lo Hứa Tiểu Trì câu được một con cá lớn, rồi mình lại câu được một con, thêm cả Tống Thiên Bình nữa, thì chắc chắn sẽ gây sự chú ý cho Triệu Đại Hải, và gã sẽ lập tức lái cano đến cướp cá. Tống Thiên Bình cũng nghĩ đến việc câu muộn một chút, nhưng giờ nghe Hứa Tiểu Trì nói vậy, anh thấy cũng rất có lý. Tống Thiên Bình, cậu thấy sao, chúng ta nên chờ một chút rồi câu, hay là câu ngay bây giờ, tranh thủ lúc cano của Triệu Đại Hải chưa đến đây thì câu được con nào hay con đấy. Hứa Đại Trì quay đầu nhìn Tống Thiên Bình trên chiếc cano bên cạnh. Tống Thiên Bình do dự, Hứa Tiểu Trì nói có lý, nhưng anh vẫn nghiêng về việc chờ đợi, xem xung quanh có ai câu được cá lớn không, và liệu có gây sự chú ý cho Triệu Đại Hải hay không. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì nói có lý, nhưng tôi vẫn thiên về việc chúng ta nên chờ một chút, xem trước xem có ai xung quanh câu được cá lớn không, rồi tính tiếp. Nhỡ đâu Triệu Đại Hải lái cano đi tìm khu vực khác thì sao, chẳng phải chúng ta chiếm được món hời lớn hay sao? Tống Thiên Bình vừa nói vừa liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải. Anh cảm thấy vẫn nên chờ đợi, đợi những người khác xung quanh câu được cá rồi tính. Hứa Đại Trì suy nghĩ kỹ một hồi rồi gật đầu. Dù sao cũng chỉ là một lát, biết đâu gã lại chọn khu vực khác thì sao? Nếu vậy thì anh và Hứa Tiểu Trì đúng là kiếm được món hời to. Hứa Tiểu Trì có chút không cam tâm, nhưng đại ca Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình đã bàn bạc xong xuôi, anh chỉ còn cách buông cần xuống. Hứa Tiểu Trì châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn xung quanh. Thoạt đầu anh không để ý lắm, nhưng rất nhanh phát hiện xung quanh có không ít cano, nhưng không có mấy chiếc đang câu cá. Cho dù có thì cũng chỉ là câu chậm rãi. Chuyện gì thế này? Nước chiều chẳng phải đã lên rồi sao? Bản thân mình còn câu được một con cá vực biển lớn mười mấy cân kia kìa. Sao những người này lại không tranh thủ thời gian câu cá chứ? Hứa Tiểu Trì nghĩ mãi mà không ra. Việc anh và đại ca, Tống Thiên Bình không câu cá ngay là có tính toán riêng, nhưng những người xung quanh kia không câu cá là sao? Câu cá vượt biển nhất định phải tranh thủ lúc nước chiều lên, một khi bỏ lỡ là hết cá. Ngày thường, hễ có cá là mọi người điên cuồng câu, vậy mà giờ trước mắt lại là cục diện quỷ dị này. Đại ca, Tống Thiên Bình, chuyện này là sao vậy? Sao xung quanh mấy cái cano này, những người này không mấy ai câu cá cả, mọi người chẳng sốt ruột gì hết vậy. Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía những chiếc cano xung quanh. Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình nhìn theo hướng Hứa Tiểu Trì chỉ, thoạt đầu vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng rất nhanh họ hiểu ra chuyện gì xảy ra, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Ấy, những người này sao lại thế này? Đều đang chờ xem kịch hay à? Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình lẩm bẩm, rõ ràng những chiếc cano xung quanh kia đều giống nhau, không muốn gây sự chú ý cho Triệu Đại Hải, nên không muốn câu cá, mà chỉ đang chờ đợi. Nhanh lên, câu cá, câu cá. Lúc này còn chờ đợi cái gì nữa, tranh thủ thời gian câu cá thôi, được con nào hay con đấy. Tống Thiên Bình nhận ra tính toán của mình có nguy cơ đổ bể, liền lập tức cầm cần lên, móc tôm sống rồi bắt đầu câu cá. Nếu xung quanh những cano khác đều không câu cá, thì Triệu Đại Hải chắc chắn không thể cứ chờ mãi được, mà sẽ phải thử xem khu vực nào có nhiều cá nhất. Và khu vực đầu tiên mà gã nhắm đến chắc chắn sẽ là khu vực lớn nhất của anh và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì. Hứa Đại Trì không nói hai lời, cầm cần bắt đầu câu cá. Tống Thiên Bình nói đúng, hiện tại không cần thiết phải tiếp tục chờ đợi nữa, mà phải lập tức tranh thủ thời gian câu cá. Hứa Tiểu Trì kịp phản ứng, cũng cầm cần lên rồi lập tức bắt đầu câu cá. Hả? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ mấy cái cano kia sợ đến mức không dám câu cá rồi sao? Hứa Thiên Hoa đứng trên bong tàu cano, quan sát xung quanh. Lúc này, thủy triều đang lên rất nhanh, khu vực bọt biển cũng đã xuất hiện được khoảng 10 phút, nhưng chẳng có chiếc cano nào thả câu. Chuyện này có gì lạ đâu, Ngô Quốc Đống lắc đầu, giải thích bọn họ sợ mình thành chim đầu đàn, lo Triệu Đại Hải để ý đến khu vực bọt biển trước cano của mình thôi. Đều đang chờ người khác câu trước đó mà. Triệu Đại Hải thường xuyên đến đây cướp cá, nên những người câu cá vượt biển quanh đây đều khiếp sợ. Ai cũng sợ Triệu Đại Hải nhòm ngó đến khu vực bọt biển gần cano của mình, thành ra mới có cảnh tượng kỳ lạ này. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa khẽ nhấc cần câu, nước chảy tốt thế này rồi, chúng ta không thể chờ mãi được. Vừa nãy anh ta câu được một con cá vực biển nhỏ ở đây, nhưng giờ thủy triều lên lại chẳng thấy con nào, mười mấy phút trôi qua mà không có con cá nào cắn câu cả. Triệu Đại Hải chưa vội tìm chỗ câu, gã muốn xem khu vực bọt biển nào có nhiều cá vực biển lớn nhất để còn tranh giành. Kết quả, đám người kia như đã bàn bạc từ trước, kẻ thì lờ đờ câu vài con, phần lớn thì dứt khoát không câu. Sao lại thế được, Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, lẽ nào bọn họ nghĩ làm thế thì ta không biết đi đâu mà câu chắc. Gã khởi động cano, không chút do dự lái thẳng đến khu vực bọt biển lớn nhất, nơi gã thường đến để cướp cá. Ở đây có vô số khu vực bọt biển lớn nhỏ, trải rộng trên mặt biển. Nhưng nếu muốn câu được cá vực biển to nhất, nhiều nhất, chắc chắn phải chọn khu vực lớn nhất. Ít ra thì ở đó, tỷ lệ câu được cá vực biển to và nhiều cũng cao hơn những chỗ khác. Mặc kệ mấy chiếc cano xung quanh có câu hay không, gã chỉ cần nhớ một nguyên tắc bắt giặc thì bắt vua. Cứ tìm khu vực bọt biển lớn nhất thì không sai được. Triệu Đại Hải lái cano đến vị trí thích hợp rồi tắt máy. Ngô lão bản, Hứa lão bản, Triệu Đại Hải nhìn Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, khoảng cách này, hai người có quăng tới được khu vực bọt biển lớn nhất kia không? Gã và Trung Thạch Trụ đã đến đây nhiều lần, thử nhiều rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn khoảng cách đến khu vực bọt biển lớn nhất, hơi do dự, nhưng rồi gật đầu. Khoảng chừng 70 thước, không phải là không tới được, nhưng chắc chắn không dễ. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói gì thêm, gã đã nói rõ với Ngô Quốc Đống rồi, gã ra biển là để câu cá kiếm tiền, câu ở đâu, câu bao lâu, câu loại cá gì đều do gã quyết định. Nếu Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa có bản lĩnh thì cứ quăng tới mà câu cá vượt biển lớn, còn không thì đành ngồi chờ xem gã, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu thôi. Triệu Đại Hải vừa dừng cano thì thấy Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình trên hai chiếc cano đối diện đang cầm cần câu cá, gã bật cười. Lúc nãy, khi còn ở xa, gã đã nhìn qua bằng ống nhòm, thấy bọn họ không câu. Giờ cano gã vừa dừng lại thì bọn họ cuống cuồng lên, rõ ràng là thấy không còn cách nào khác, chỉ còn nước tranh thủ câu thêm vài con thôi. Triệu Đại Hải đứng vững, hai tay cầm cần, quăng mạnh về phía khu vực bọt biển. Chỉ đầu câu rơi trúng phóc vào giữa khu vực bọt biển. Gã chờ một lát cho chỉ đầu câu chìm xuống khoảng 3 mét nước thì khẽ nhấc nhẹ đầu cần, động tác biên độ rất nhỏ, nhưng nhịp điệu lại rất nhanh. Gần như ngay lập tức, cần câu đang thẳng bỗng cong vút xuống. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần, gần như cùng lúc dương cần đâm cá, chờ 2-3 giây rồi dùng sức quay bánh xe thu dây. To, tầm 20 cân. Đàn cá vực biển chắc đang ở độ sâu 2 mét. Chỉ đầu câu rơi xuống khu vực bọt biển, chờ khoảng 3-4 mét nước thì bắt đầu câu. Lúc này thủy triều mới lên, mấy con cá to rất cảnh giác. Khi nhấc đầu cần thì biên độ tuyệt đối không được lớn, phải nhỏ thôi, nhưng tần suất phải nhanh. Triệu Đại Hải kéo con cá vực biển về gần cano rồi hô lớn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cũng lập tức bắt đầu câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến đây nhiều lần, kinh nghiệm đầy mình, lập tức bắt đầu câu. Chỉ 1-2 phút sau đã có cá mắc câu. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống thử mấy lần, có lúc quăng tới được khu vực bọt biển, có lúc không. Nhưng hễ quăng chúng là có cá cắn câu ngay. Sau khi câu được hơn nửa tiếng, mỗi người Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống câu được 2-3 con cá vực biển lớn, nặng 20-30 cân thì dừng lại, không câu nữa. Họ ngồi trên bong tàu hút thuốc uống nước. Hứa lão bản, xem ra bản lĩnh câu cá của chúng ta còn kém chút đỉnh. Ngô Quốc Đống nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu, thấy ai cũng quăng cần chúng khu vực bọt biển. Ông và Hứa Thiên Hoa không tài nào làm được như vậy. Không phải kém chút đỉnh, mà là kém nhiều lắm. Hai, Triệu Đại Hải thì khỏi nói, chúng ta chắc chắn không bằng rồi. Giờ đến cả Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu chúng ta cũng không sánh nổi. Hứa Thiên Hoa nhìn Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu liên tục kéo cá vượt biển lên, không ngớt lời ngưỡng mộ. Kinh nghiệm câu cá của ông có khi còn dày dặn hơn cả Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu, nhưng sức khỏe lại không bằng. Bây giờ, cá thì đầy dưới nước, khoảng cách lại xa, ông cũng đành chịu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu thì vô cùng thoải mái. Câu cá đương nhiên cần kỹ thuật, nhưng đi theo Triệu Đại Hải ra biển, anh ấy sẽ chỉ dẫn tận tình. Lần này không cần kỹ thuật gì cả, ngược lại, sức khỏe tốt và lực tay khỏe mới là quan trọng nhất. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cứ thế nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu câu cá. Không đủ bản lĩnh, mà cứ cố gắng thì chỉ làm ảnh hưởng đến bọn họ. Thôi thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn đứng trên bong tàu đánh cá. Hai, xem ra hôm nay Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá lắm đây. Đinh Đại Văn nhón chân, không ngừng nhìn về phía trước. Khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ lắm, nhưng có thể thấy cano của Triệu Đại Hải lúc nào cũng kéo cá lên. Hôm nay thủy triều không tốt bằng chuyến trước, thế mà cá vẫn nhiều như vậy. Khó trách nhiều người đến đây câu cá vượt biển đến thế. Đinh Tiểu Hương cầm ống nhòm, vừa nhìn cano của Triệu Đại Hải. Chỉ trong 5, 6 phút, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu đã câu được 2 con mỗi người. Quan trọng là mấy con cá vượt biển này con nào con nấy đều to, toàn tầm 20 cân. À phải, anh Đại Văn, nhị gia gia Triệu Thạch và gia gia Thạch Quảng Minh đều đã nói chuyện xong rồi, đợi có thời gian sẽ bảo họ dẫn anh đi thuyền đánh cá. Đinh Tiểu Hương nhớ ra chuyện mình và Triệu Thiếu Biển đến nhà Thạch Kiệt Hoa 2 hôm trước, đã bàn xong chuyện này. Ừm, chiều thuyền mới về bến. Hay là tối muộn? Như vậy liệu có muộn quá không? Nhị gia gia Triệu Thạch và gia gia Thạch Quảng Minh có buồn ngủ mất không? Đinh Đại Văn nghe Đinh Tiểu Hương đã tìm người giúp mình, mừng rỡ. Nhưng anh chợt nghĩ ra bây giờ mình đâu có rảnh, còn phải đi cùng thuyền ra biển, trông chừng Triệu Đại Hải câu cá. Tiểu Hương vừa nói rõ ràng rồi, từ ngày mai, à không, phải từ lần sau Triệu Đại Hải đi câu cá, anh sẽ không đi cùng nữa, mà chỉ có một mình anh đi biển với chủ thuyền và những người làm việc trên thuyền đánh cá. Không sao đâu. Chiều nay về bến, em sẽ đi tìm nhị gia gia với anh một chuyến. Khi nào rảnh thì anh cứ qua tìm nhị gia gia, học nghề thì phải mặt dày một chút. Ăn nói ngọt ngào vào, hoặc xem nhị gia gia, Thạch gia gia có việc gì cần giúp không, thì sắn tay lên làm. Đinh Tiểu Hương hơi lo, dặn dò anh. Đường ca Đinh Đại Văn tính tình chất phác, làm việc thì không có gì phải bàn, nhưng khoản ăn nói thì kém xa người khác, đừng nói so với những người khéo léo như Lưu Lỗi, ngay cả so với người bình thường cũng chậm hơn một nhịp. Ừm, anh biết rồi. Đinh Đại Văn gật đầu lia lịa. Anh biết rõ chuyện của mình, khoản này anh thật sự không giỏi, phải chú ý mới được. Nhị gia gia với Thạch gia gia không hút thuốc lá, chỉ hút thuốc lào thôi. Anh mua thuốc thì đừng mua thuốc lá, mua chút tẩu với thuốc lào là được, không cần khách khí quá, cứ bình thường thôi. Đinh Tiểu Hương vẫn hơi lo, dặn dò thêm một câu. Triệu Thạch và Triệu Đại Hải có quan hệ mật thiết với cô, nhà Thạch Quảng Minh đang hợp tác với Triệu Đại Hải, mà quan hệ lại rất khăng khít. Chưa kể Đinh Ái Liên đang hẹn hò với Thạch Trung Vi, mà Đinh Đại Văn lại là anh trai ruột của cô. Có một số việc phải cầu kỳ, nhưng chuyện này thì không nên quá câu nệ, khách khí quá lại thành ra xa cách. Đinh Đại Văn gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Đinh Tiểu Hương thở phào, nếu là mời người ngoài thì cô chẳng cần quan tâm thế này, chỉ cần trả tiền, dùng được thì dùng, không được thì đổi người. Đinh Đại Văn là đường ca ruột của cô phải để ý từng ly từng tí, không được để xảy ra chuyện gì, ít nhiều cũng có áp lực. May mà Đại Văn tính tình thật thà, đầu óc không nhanh nhẹn, nhưng làm việc rất chắc chắn, đã hứa là nhớ kỹ. Đinh Tiểu Hương dặn dò xong Đinh Đại Văn, không còn chuyện gì khác. Chỉ còn chờ Triệu Đại Hải câu xong cá ở khu đảo bọt biển. 11 giờ trưa, Triệu Đại Hải buông cần, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi. Ôi dào, thuyền trưởng Triệu, lại một ngày phát tài. Hứa Thiên Hoa móc thuốc lá trong túi áo, chia cho Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Ngô Quốc Đống mỗi người một điếu, rồi tự châm một điếu, rít mấy hơi. Lúc đầu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống cũng câu được khá cá vượt biển, chỉ là đa số chỉ tầm 3 đến 5 cân. Đến khi câu cá vượt biển lớn ở đây thì cả hai không có bản lĩnh bằng, nên câu được 2-3 con rồi ngồi nghỉ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục kéo lên những con cá vượt biển khoảng 20 cân. Thậm chí nửa tiếng cuối, toàn là cá vượt biển lớn trên 30 cân. Chắc phải được 4.000 cân cá vượt biển ấy nhỉ? Ngô Quốc Đống nhìn khoang thuyền của cano đầy ắp cá vượt biển, lại nhìn trên bong tàu, cá vượt biển lớn còn chưa kịp cho xuống khoang hay tủ lạnh. Anh không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít hơn 4.000 cân. Ôi dào! Cá vượt biển to thế này, 4 người chúng tôi câu mới được nhiều như vậy chứ. Không câu nhiều cá thì làm sao kiếm được tiền, giờ thế này chỉ là kiếm miếng cơm thôi. Triệu Đại Hải thu hồi đỉnh lưu cơ, rời khỏi vị trí câu cá một chút, dừng lại, mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà đậm. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đông giờ khóc giờ cười. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ câu được hơn 4.000 cân cá vượt biển, giờ lại bảo chỉ là kiếm miếng cơm. Nếu thế này chỉ là kiếm miếng cơm, thì những người ra biển khác, đặc biệt là những người đang câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển kia, chẳng phải chết đói hết à? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hút xong điếu thuốc, uống mấy ngụm nước, liền lấy túi lưới đã chuẩn bị sẵn. Mấy con cá vượt biển trong khoang thuyền để sau, mấy con cá lớn trên bong tàu được nhấc lên kiểm tra từng con một. Con nào còn sống thì nhét vào túi lưới, khoảng 100 cân thì buộc chặt miệng túi, thả xuống biển, treo bên cạnh cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, toàn bộ cá vượt biển còn sống trên bong tàu và trong khoang thuyền đều được cho vào túi lưới, mỗi túi khoảng 100 đến 150 cân, treo đầy quanh cano. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa ngồi xổm trên bong tàu, gần mũi thuyền, nhìn những túi lưới treo san sát nhau, không biết nên nói gì. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã buộc xong cá vượt biển, liền lái cano chậm rãi về phía thuyền đánh cá của Đinh Tiểu Hương, cách đó mấy trăm mét. Tuyển thủ Đinh Tiểu Hương và Đinh Đại Văn, những người làm việc trên thuyền đánh cá, đã sớm chờ sẵn. Khi cano khẽ áp sát, dây thừng liền được thả xuống ngay lập tức. Từng túi lưới chứa đầy cá vượt biển được kéo lên. Một giờ chiều, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo bọt biển, tiến ra vùng biển khơi để câu cá. Đinh Tiểu Hương đợi mãi không thấy cano của Triệu Đại Hải, bèn vào trong khoang thuyền, bảo chủ thuyền mở thuyền đánh cá về bến tàu Lãng Đầu Thôn. Lôi Đại Hữu điều khiển cano chạy nhanh trên mặt biển rộng lớn. Lúc đầu, xung quanh còn có những chiếc cano khác hoặc thuyền đánh cá, nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là sau 2 giờ chạy, một vùng biển mênh mông hiện ra, rất lâu sau vẫn không thấy bóng dáng cano hay thuyền đánh cá nào khác. Sau khi Lôi Đại Hữu lái cano được 2 giờ, Trung Thạch Trụ thay ca. Trung Thạch Trụ lái một đoạn, rồi lại đến lượt Lưu Bân. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô ở rất xa, dù một người có thể lái liên tục thì cũng phải thay phiên nhau để mọi người được nghỉ ngơi, tránh việc quá mệt mỏi khi bắt đầu câu cá. 4 giờ chiều, Lưu Bân giảm tốc độ cano, nhìn vào thiết bị định vị để xác định mình đã đến vùng biển đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đứng dậy, cởi áo mưa, vận động tay chân. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên cano, thêm vào việc cano chạy rất nhanh, mặt biển lại sóc nảy vì sóng, khiến mông ai nấy đều tê dần, xương cốt trên người như rời ra từng mảnh. Hứa lão bản, tiền trên biển này đâu phải ai cũng kiếm được. Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào mặt, sau mấy giờ hứng gió biển, mặt anh ta gần như mất cảm giác. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, những người thường xuyên ra biển, quen thuộc với cuộc sống này hơn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống. Nhưng ngày nào cũng ra khơi như vậy, dù là người sắt cũng thấy mệt mỏi, không thể chịu đựng được. Hứa Thiên Hoa gật đầu, Ngô Quốc Đống nói đúng, cuộc sống trên biển cả không phải ai cũng làm được, số tiền này không phải ai cũng kiếm được. Người khác chỉ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, nghĩ rằng chỉ cần mình câu được nhiều như thế, dù mệt mỏi đến đâu cũng cam lòng. Nhưng họ không biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã phải vất vả đến mức nào. Triệu Đại Hải chui ra khỏi cabin, duỗi lưng mệt mỏi, vận động tay chân. Sau khi rời khỏi khu vực các đảo bọt biển, anh giao cano cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu điều khiển, còn mình tranh thủ ngủ một giấc. Triệu thuyền trưởng, đây là chỗ nào vậy? Sao tôi chưa từng đến đây bao giờ? Ngô Quốc Đống nhìn quanh mặt biển, vô cùng ngạc nhiên. Dù không thường xuyên ra biển câu cá, nhưng những điểm câu gần cửa hàng đồ câu của anh ta hầu như đều đã đến. Thậm chí những điểm xa hơn, dài hơn chuyến đi của Triệu Đại Hải, anh ta cũng từng ghé qua, nhưng trong trí nhớ của anh ta không có nơi nào giống như chỗ này. Hứa Thiên Hoa cũng chăm chú quan sát xung quanh, cảm thấy vô cùng xa lạ, đúng là chưa từng đến đây bao giờ. Triệu Đại Hải cười và nói, hiện tại cano đang ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Dù Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa không nhận ra nơi này, nhưng chắc chắn đã nghe nói đến. Ồ, đây là đảo nhân tạo đá ngầm san hô sao? Ngô Quốc Đống ngớ ra, anh ta quả thật đã nghe nói về đảo nhân tạo đá ngầm san hô, và biết ở đó có rất nhiều cá, nhưng cũng rất khó câu. Anh ta không ngờ Triệu Đại Hải lại đưa mình và Hứa Thiên Hoa đến đây. Hả? Chỗ này cá không phải rất khó câu sao? Không có nhiều cano dám đến những nơi như thế này đâu. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa tròn mắt nhìn xung quanh mặt biển bao la, không biết điểm cuối cùng ở đâu, cũng không thấy một chiếc cano hay thuyền đánh cá nào khác. Triệu Đại Hải tiếp quản cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải vừa quan sát xung quanh, vừa xem thiết bị dò cá, lái cano theo hướng đông bắc. Ngô lão bản, Hứa lão bản, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là không có nhiều cano, nhưng dạo gần đây, số lượng cano đến câu cá ngày càng tăng. Tôi nghĩ chỉ cần thêm 1 năm rưỡi nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều cano đến đây. Gần đây, Triệu Đại Hải hầu như ngày nào cũng đến các đảo để câu cá, và lần nào anh cũng thấy số lượng cano ở đây tăng lên. Anh chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng không thể ngăn cản được. Chạy đến những nơi xa xôi thế này để câu cá, nguy hiểm thật đấy. Ngô Quốc Đống nhíu mày. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô cách bờ biển rất xa. Cano của Triệu Đại Hải có kích thước lớn, lại được trang bị 2 động cơ mạnh mẽ, mới có thể chạy được quãng đường dài như vậy. Những chiếc cano khác chắc chắn phải tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí gấp đôi. Thời gian dài đồng nghĩa với việc tốn nhiều nhiên liệu, chi phí sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại là một nơi câu cá rất khó. Nếu không câu được cá mà tiền xăng lại đội lên, thì không phải ai thường xuyên ra khơi cũng có thể gánh nổi. Câu cá ở đây chi phí rất cao, nhưng dù cao đến đâu, chỉ cần câu được cá, kiếm được tiền, thì dù rủi ro lớn đến đâu, vẫn có người chấp nhận. Triệu Đại Hải nhìn thấy một chiếc cano, lắc đầu. Bây giờ đã xế chiều, gần 5 giờ. Anh vốn định tranh thủ lúc chạng vạng tối để câu cá, câu khoảng 2-3 tiếng, rồi chờ trời tối hẳn mới dừng lại nấu cơm và nghỉ ngơi. Nhưng giờ chiếc cano kia lại xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của anh. Điểm anh muốn câu là một điểm nhỏ, nhưng chiếc cano kia lại ở cách đó chưa đến 400 mét. Nếu anh câu cá, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những người trên chiếc cano kia. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano và dừng lại. Hả? Cái cano kia định làm gì vậy? Giờ này rồi còn không mau về. Hai. Lần này hết cách rồi, xem ra chỉ có thể chờ đến tối mới câu cá được. Đợi chút vậy. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều biết Triệu Đại Hải vốn định tranh thủ lúc chạng vạng tối để câu cá, câu khoảng 2-3 tiếng rồi chờ trời tối hẳn mới dừng lại nấu cơm và nghỉ ngơi. Nhưng giờ chiếc cano kia lại ở ngay đó, kế hoạch của Triệu Đại Hải và mọi người không thành rồi. Phải rồi. Triệu Đại Hải này. Cái cano kia kích thước không lớn, chắc chắn là phải về rồi. Giờ này còn ở đây, chắc là chỗ đó có thể câu được cá, hơn nữa câu được không ít nên mới không nỡ về. Hứa Thiên Hoa đột nhiên nghĩ đến một khả năng khi nhìn chiếc cano ở đằng xa. Ngô Quốc Đống khựng lại một chút, không ngờ Hứa Thiên Hoa lại nói ra một câu như vậy. Anh lập tức quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lập tức dán mắt vào chiếc cano đằng xa. Hứa lão bản, Triệu Đại Hải cầm ấm trà, uống một ngụm trà nóng hổi rồi nhìn thoáng qua chiếc cano. Thật sự là tôi không nghĩ tới chuyện này, nhưng anh nói cũng có lý, giờ này mà chiếc cano kia còn nán lại, chưa quay về, thì chắc chắn chỗ đó có nhiều cá. Lúc đến đây, trong đầu Triệu Đại Hải chỉ nghĩ rằng nếu có cano quanh quẩn gần đây thì không thể nào câu được cá. Hoặc là đổi chỗ khác, hoặc là nghỉ ngơi chờ trời tối rồi chiếc cano kia rời đi thì mới câu. Hứa Thiên Hoa nói vậy, nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy khả năng rất cao là sự thật. Chẳng cần nói đến những chỗ như đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, ngay cả những điểm câu gần bờ như chân cột tơ bin gió, giờ này đa số cano cũng đã về bến. Những chiếc còn ở lại, một là câu được nhiều cá nên cố thêm chút, hai là đang cố thủ vị trí, biết đâu vớt phát được chút đỉnh. Mà đảo nhân tạo, đá ngầm san hô lại ở xa hơn chân cột tơ bin gió nhiều. Chiếc cano kia cũng không lớn, chỉ là loại bình thường, lại lủi thủi một mình ở đó. Với tốc độ của nó thì không thể nào ở lại qua đêm được. Vậy nên, nếu giờ này còn câu cá ở khu vực này, thì khả năng duy nhất là, như Hứa Thiên Hoa nói, điểm câu đó có nhiều cá, thậm chí là rất nhiều cá. Triệu Đại Hải cẩn thận xem lại thiết bị dò cá của mình, xác định vị trí chiếc cano kia đang câu không phải bất kỳ điểm quen thuộc nào của anh. Lúc đầu, Triệu Đại Hải định lái cano đi tìm chỗ khác, xem những điểm mình biết có bị ai chiếm chưa. Nếu không có ai thì câu, còn nếu có thì nghỉ ngơi luôn. Nhưng Hứa Thiên Hoa vừa gợi ý vậy, thì anh không thể nào rời đi được. Anh quyết định ở lại. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đều là những tay chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, nên lập tức hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Ái chà, Trung Thạch Chủ phấn khích ra mặt, xem ra hôm nay vận may của chúng ta khá tốt đấy chứ. Lúc đầu thấy chiếc cano kia, ai nấy đều bực bội vì mất toi 2-3 tiếng đồng hồ buổi chiều. Giờ thì hóa ra đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Đúng rồi, Lưu Bân châm một điếu thuốc, gật gù. Giờ này mình cứ ở đây chờ thôi, chẳng mấy chốc chiếc cano kia phải đi thôi, không thể nào ở lì đó mãi được. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô cách bến rất xa. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, cả bầu trời rực rỡ ánh chiều tà. Dù chiếc cano kia đang câu được khá nhiều cá, nhưng dù có muốn câu thêm nữa thì cũng chịu. Cùng lắm là một tiếng nữa, bụng no căng thì cũng phải về thôi. Chuẩn luôn, Lôi Đại Hữu đứng thẳng người, nhìn về phía chiếc cano xa xa. Chẳng đến 2 tiếng nữa, chiếc cano kia chắc chắn phải rời đi. Mà này, Lôi Đại Hữu trợn mắt, chắc chắn cano kia thấy mình rồi nhỉ, không biết giờ họ đang nghĩ gì ta. Chắc chắn mấy người trên chiếc cano kia đã để ý thấy cano của Triệu Đại Hải rồi. Dù khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ mặt, cũng không nghe được họ nói gì, nhưng chắc chắn họ đang nghĩ tới chuyện bị lộ điểm câu, trong lòng hẳn là bực bội lắm. Kệ thôi, Trung Thạch Chủ cười khà khà, biết sao được, ai bảo vận của mình tốt chứ, vừa hay tới đây, vừa hay thấy cano kia câu được nhiều cá. Ai bảo họ không biết, thấy đủ là dừng, câu được rồi mà giờ cũng muộn rồi còn cố làm gì. Trung Thạch Chủ cười khà khà, ra khơi đánh cá hay câu cá đều gặp phải những chuyện như vậy. Hôm nay anh phát hiện điểm câu của tôi, ngày mai tôi phát hiện điểm đánh bắt của anh. Ai cũng có mánh riêng, quan trọng là ai có bản lĩnh, ai có vận may, ai chiếm được lợi thế. Triệu Đại Hải dừng cano, không đi đâu nữa, anh tranh thủ thời gian nấu cơm, giờ không câu cá được thì phải no bụng đã, lát nữa chiếc cano kia đi thì cả bọn còn ra tay. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ăn uống trên biển vốn đơn giản, cơm thì nấu sẵn, thức ăn mang từ nhà hâm lại. Cá vược biển tươi thì kiếm một con vừa vừa, nấu nổi canh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Hứa Thiên Hoa, Ngô Quốc Đống ngồi quây quần trên bong tàu, ai nấy cũng sới một bát cơm đầy ú ụ, gắp thức ăn lia lịa. Không biết có phải do đói không, Hứa Thiên Hoa húp xong bát canh cá, lại sới thêm một bát nữa, một hơi uống cạn rồi lau miệng. Ăn uống trên cano thế này ngon thật. Hứa Thiên Hoa làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, của ngon vật lạ gì cũng từng nếm qua. Bữa này chỉ có thịt ba chỉ, gà, lại còn là đồ ăn nguội hâm lại. Tính ra thì chỉ có nồi canh cá vực là tươi giói, mới nấu. Nhưng cái chính là, ăn ngon. Hứa lão bản, Triệu Đại Hải cười, anh phải đi câu cá thường xuyên vào, cứ ở trong văn phòng suốt ngày, thì sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon. Phải ra biển phơi nắng, tiêu hao bất năng lượng thì ăn mới thấy ngon. Triệu Đại Hải lấp đầy bụng, sới một bát canh rồi đứng lên. Ánh chiều tà đỏ rực đang dần nhường chỗ cho bóng tối. Mặt biển đã bắt đầu mờ ảo. Triệu Đại Hải không bật đèn, đèn của chiếc cano kia đã sáng, nổi bật trên nền biển đen kịt. Triệu Đại Hải vừa uống canh, vừa liếc nhìn, uống một ngụm, lại liếc nhìn, chiếc cano kia sắp sửa rời đi rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong, dọn dẹp rồi ngồi trên bong tàu hút thuốc, tranh thủ nghỉ ngơi. Ai cũng biết, chỉ nửa tiếng nữa thôi là đến giờ làm việc. Đi kìa, Ngô Quốc Đồng vẫn dán mắt vào chiếc cano kia, thấy ánh đèn di chuyển nhanh chóng thì reo lên. Cano kia đi rồi. Nhanh lên, Hứa Thiên Hoa hơi sốt ruột, cano kia đi rồi, mình phải nhanh chóng tới đó, kẻo không tìm thấy vị trí. Ấy giả, Hứa lão bản đừng sốt ruột. Chỗ đó ở ngay trong nước mình, có chạy đằng trời cũng không thoát. Người khác có thể tìm không ra, nhưng Triệu Đại Hải thì làm sao có thể không tìm được cơ chứ? Trung Thạch Trụ chẳng chút lo lắng việc không tìm được vị trí chiếc cano câu cá. Thứ nhất, anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, đã dán mắt vào chiếc cano đó gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Đừng nhìn xung quanh toàn là biển rộng mênh mông, chẳng có gì để mà đối chiếu, tìm đúng vị trí kia không thành vấn đề lớn. Huống chi, Triệu Đại Hải lại là một cao thủ câu cá hàng đầu, tìm kiếm một chút thì sẽ càng thêm chuyên nghiệp. Hứa Thiên Hoa trấn tĩnh lại, có lẽ anh đã hơi sốt ruột quá rồi. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ còn chẳng nóng nảy gì, mình việc gì phải cuống lên như vậy. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm chiếc cano kia rời đi, khuất dạng khỏi tầm mắt, lúc này mới khởi động cano đi tới. Chính là ở chỗ này sao? Hứa Thiên Hoa nhìn quanh mặt biển, chỉ còn lại ánh đèn cano rọi sáng, còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối mịt mùng, đưa tay ra cũng chẳng thấy năm ngón. Hứa Thiên Hoa có chút khó hiểu, không biết Triệu Đại Hải đã xác định vị trí này bằng cách nào. Ha ha, đúng là chỗ này, không sai chạy đi đâu được. Hứa lão bản, đến xem cái máy dò cá này. Triệu Đại Hải chỉ vào màn hình máy dò cá, trên mặt biển xuất hiện những dòng hải lưu nhỏ và sóng biển lăn tăn. Anh bật chế độ lái tự động của cano, giữ cho nó đứng vững vàng. Hứa Thiên Hoa tiến lại gần Triệu Đại Hải, vừa nhìn đã nhận ra địa hình đáy biển hiển thị trên máy dò cá vô cùng đặc biệt, có hình dạng như một cái phễu. Không có quá nhiều đá ngầm, nhưng chính giữa, chuẩn xác hơn là ngay dưới đáy thuyền, có một cái hố to sâu hơn hẳn so với xung quanh. Hứa Thiên Hoa có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, nhãn lực này anh có thừa. Anh nhìn ra được ngay đây là nơi vô cùng thích hợp để cá lớn tụ tập. Chẳng lẽ toàn là cá à? Hứa Thiên Hoa lập tức mở to mắt. Chứ còn gì nữa, trừ khi cái máy dò cá này của tôi bị hỏng thôi, chứ ở đây 100% là cá. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Hứa Thiên Hoa không phải không biết đó là tín hiệu của cá, chỉ là anh không ngờ rằng, hoặc nói là những tín hiệu bầy cá hiển thị trên máy dò lại dày đặc đến vậy. Bất kỳ người có kinh nghiệm nào cũng biết những tín hiệu như vậy đại diện cho điều gì. Khó trách lúc nãy chiếc cano kia cố trụ đến khi không chịu nổi nữa mới rời đi. Ngô Quốc Đồng đi sang xem màn hình máy dò cá, thốt lên. Những người ở đây đều đã đoán được chiếc cano kia tìm thấy bầy cá ở chỗ này, mà lại là bầy cá khổng lồ, nên mới không nỡ rời đi. Giờ thấy tận mắt những tín hiệu này trên máy dò, họ mới nhận ra đàn cá này còn vượt xa dự kiến. Nhanh lên, làm việc thôi. Chú Thạch Trụ, chúng ta lát nữa bắt đầu câu ở khoảng 120 mét nước, xem ra không phải cá cháp đen thì cũng là cá vàng hoặc cá đù nâu. Mà có lẽ là loại cá đù nâu nhỏ con. Lắp giá đỡ cần câu điện, vòng điện giật rồi thêm mồi vào lồng, sau đó xuyên lưỡi câu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi nói cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống dùng lưỡi câu chùm năm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã sớm chờ đợi lời này của Triệu Đại Hải, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa không cần câu cá để kiếm tiền, nên chẳng hề sốt ruột. Họ thong thả hút xong điếu thuốc trên tay rồi mới bắt đầu chuẩn bị đồ câu. Hai người vừa lắp xong giá đỡ cần câu điện, còn chưa kịp buộc mồi vào lồng và xuyên lưỡi câu thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã bắt đầu cho cần câu điện thu dây. Hả, nhanh vậy sao? Đây là cá gì vậy? Xem ra con này không nhỏ đâu. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống liếc nhìn ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Cần câu của họ kẹp trên giá đỡ đang cong vút và rung lắc dữ dội. Không biết là loại cá gì, cũng không rõ trên lưới câu chùm có bao nhiêu con, nhưng có thể thấy rõ ràng là phải cá nặng 2-30 cân mới có thể kéo cần câu cong đến mức đó. Không biết là cá cháp đen hay là cá đù nâu nữa. Trung Thạch Trụ nhìn cần câu, do dự một chút, anh tuy có kinh nghiệm nhất định, nhưng kinh nghiệm thực tế không quá phong phú. Bây giờ nhìn độ rung của cần câu, thật sự không thể phán đoán ra là loại cá gì. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lắc đầu, hai người cũng câu được cá như Trung Thạch Trụ, xem ra là cùng một loại, nhưng thật sự không nhìn ra là cá gì. Cá đủ nâu. Mắc câu chính là cá đủ nâu, hơn nữa hẳn là một con cá đủ nâu. Triệu Đại Hải không vội câu cá, anh nhìn chằm chằm vào cần câu của ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Trên máy dò cá cũng đã sớm hiển thị có một đàn cá lớn ở độ sâu từ 120 đến 130 mét. Lúc đầu nghĩ là cá cháp đen hoặc cá vàng gì đó, ai ngờ cần câu lại báo hiệu là cá đủ nâu. Nếu chỉ là cá đủ nâu thì không có gì đáng nói, mấu chốt là trên cần câu của ba người kia không phải vài con mà chỉ là một con duy nhất. Triệu Đại Hải có chút mong chờ, nếu như phán đoán của anh không sai, mắc câu là cá đủ nâu, mà lại là cá đủ nâu đen, đồng thời nặng 20, thậm chí 30 cân thì buổi tối hôm nay tuyệt đối là lộc trời cho, đúng là cá kiếm tiền. Hả? Thật đã, cá đủ nâu sao, mà lại là một con? Hứa Thiên Hoa giật mình, cá nô ra khơi thường câu được cá đủ nâu, nhưng nói chung đều chỉ nặng 5-6 cân, căng hết cỡ cũng chỉ 10 cân trở lại. Cá đủ nâu 3 cân 5 cân có thể bán được tiền, nhưng giá không cao. 10 cân 8 cân thì giá đã coi như không tệ, còn 20-30 cân thì lại là một đẳng cấp khác, so với cá mú xanh cùng cỡ cũng chẳng kém cạnh gì. Biển sâu có thể câu được cá đủ nâu cỡ này thì không có gì lạ, vấn đề là hiện tại chỉ câu ở ngoài khơi thôi. Hứa lão bản, có phải cá đủ nâu hay không thì lát nữa là biết ngay thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào ba chiếc cần câu điện của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Hiện tại họ đã thu dây gần xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ lôi cá lên mặt nước. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào ba chiếc cần câu trước mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. A, à, cá đủ nâu, hắc cá đủ nâu kìa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.